Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 372, hắn mỗi ngày đều đang khi dễ ta. Lão sư, tiền bối, chứng kiến Valos vào cửa thân ảnh. Anko, Yuhi Kurenai, Kakashi ba người đồng thời cung kính kêu một tiếng. Valos gật đầu, xem như là chào hỏi. Không khỏi quay đầu nhìn về phía đệ tam Sarutobi. Chính mình sáu từ năm đó ở Konoha nhưng là với hắn không có giao tình gì. Không biết vì sao trở về tìm chính mình. Người đã đến rồi. Lần này tìm ngươi tới cũng không phải là vì khác. Là liên quan tới con gái ngươi chia lớp vấn đề. Sarutobi hai tay khoanh thả ở dưới cằm chỗ. Mở miệng nói. Ồ, ta và Sunet nếu đem Minh Nguyệt đặt ở Konoha Ninja trường học học tập. Nhất định là tin được các ngươi. Còn có cái gì tốt hỏi? Valos phủi miệng đến mở miệng nói. Sự tình là như vậy. Năm nay tốt nghiệp, có 34 cá nhân. Mỗi ba người một tổ nói liền nhiều hơn một người. Học sinh khác đều đã an bài xong thích hợp nhất đội ngũ của bọn họ. Chỉ là hiện tại con gái ngươi Minh Nguyệt nàng. Chấm ngoặc kép, đệ tam Sarutobi nhẹ tay điểm mặt bàn. Mở miệng nói, người đem ta kêu đến chính là vì cái này. Các ngươi nhìn phân phối xong. Valos cười khẽ. Chuyện như vậy Sarutobi cư nhiên đem hắn kêu qua tới. Thật đúng là khác hắn có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy đi. Để con gái ngươi đến Kakashi trong ban A. Kakashi ngươi cũng quen thuộc. Ta sẽ không từ Tân An xếp hàng. Ngươi xem cái này đề nghị thế nào. Sarutobi liếc nhìn Valos. Lạnh nhạt nói. An bài như thế. Cũng có chủng dám thị ý tứ hàm xúc. Ngược lại Kakashi tiểu đội ngoại trừ Haruno Sakura. Còn lại hai người đều đang trong giám thị cùng bảo hộ bên trong. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Vừa rồi đã nói. Để Minh Nguyệt vào ninja trường học học tập. Chính là tín nhiệm các ngươi. Việc này ta sẽ không quản. Nếu như không có chuyện gì. Ta liền đi trước. Valos không sao cả gật đầu. Minh Nguyệt đã là thượng nhẫn thực lực. Mặc dù không coi là rất mạnh. Nhưng ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Ngược lại đi đâu đều giống nhau. Ân, ta sẽ không tiễn ngươi. Sarutobi gật đầu. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Cái này to như hạt vừng sự tình. Đều đem mình kêu đến. Cảm tình Konoha đối với hắn vẫn không thế nào yên tâm a. Không khỏi lần nữa nhìn thật sâu mắt Sarutobi. Cũng không mở miệng. Trực tiếp xoay người rời đi. Sarutobi nhìn Valos sau khi rời đi. Cúi đầu trầm tư một hồi. Mở miệng nói cứ như vậy đi. Các người mỗi người đi ninja trường học. Đem học sinh của mình mang tốt. Là. Vâng, đúng. Đệ tam Hokage đại nhân. Nghe xong đệ tam Sarutobi lời nói. Bên trong phòng làm việc mọi người tập thể đáp tiếng. Nhanh chóng đi ra ngoài. Kakashi các loại. Chấm ngoặc kép, còn có chuyện gì sao? Kakashi nhất thời dừng bước quay đầu nhìn Sarutobi. Nghi ngờ nói, ngươi phải nhiều chú ý một chút. Các ngươi trong tiểu đội 4 người, đả thương cái nào cũng không tốt. Biết không? Sarutobi thở dài nói, minh bạch, đi thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Iota là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Đối với Hokage phòng làm việc sau đó sở xảy ra chuyện gì? Valos không quan tâm chút nào. Đối với hắn mà nói. Miễn là không làm thương hại người đứng bên cạnh hắn. Còn lại hết thảy đều tốt thương lượng. Từ Hokage đi ra phòng làm việc phía sau. Valos bước chậm ở Konoha trên đường phố. Từng bước một hướng tiệm mì Ichiraku đi tới. Lúc sáng sớm Minh Nguyệt nói đúng. Hắn hôm nay thật là hẹn Ichiraku đại thúc nữ nhi Ayame. Nghĩ đến Ayame, Valos nội tâm không khỏi hỏa nóng lên. Âm thầm may mắn chính mình diễm gặp tốt. Nửa năm trước một buổi tối, muốn không phải Valos ngủ không được đi ra đi bộ, có thể liền nhìn không thấy cái kia tuyệt vời cảnh sắc. Valos ở Konoha buồn chán lúc, sẽ đi Konoha phía sau núi bên dòng suối nhỏ tu luyện một chút vũ kỹ và nhẫn thuật. Không ngờ tới ngày đó, Valos vừa mới đến phía sau núi bên dòng suối nhỏ lúc. liền thấy khe suối trong. Ayame cái kia như mỹ nhân ngư một dạng thân ảnh ở bên trong chơi đùa. Muốn không phải ngày đó Valos bên người có Minh Nguyệt theo. Valos khủng bố đã sớm đem Ayame cho ép đến ở dòng suối nhỏ chúng. Nghĩ đến Ayame cái kia làm người hài lòng dáng dấp. Valos hận không thể lập tức thưởng thức một phen. Không tự chủ được tăng nhanh hành tẩu bước chân. Không phải mất một lúc. Valos liền đã tới tiệm mì Ichiraku cửa chính. Lúc này chính là buổi trưa. Trong quán đang có tam tam lưỡng lưỡng người. Đang ngồi chờ ăn cái gì? Ichikaru lão bản đang luống cuống tay chân chào hỏi. Nhưng không thấy Ayame thân ảnh. Valos tiến lên không khỏi nghi ngờ nói. Lão bản, Ayame ở nhà không? Là ngươi tiểu tử à? Vào đi, Ayame ở trong phòng trang phục đâu? Nghe nói hôm nay hình như là ước cái gì người? Không phải là tiểu tử ngươi à? Ichiraku đại thúc cũng không biết Valos thực lực. Hơn nữa, Valos vừa không có Konoha hoặc những thôn khác ninja hộ ngạch. Vẻn vẹn làm Valos là rất hắn người thường mà thôi. Cho nên mới phải xưng hô Valos vì tiểu tử. Valos đối với xưng hô có thể không hề để tâm. Mặc kệ tên gì, con muốn không phải mắng người là được. Xưng hô chỉ là danh hiệu. Tâm thành là tốt rồi. Valos mị lấy con mắt mở miệng nói, ngươi nói đúng. Hẹn con gái ngươi chính là bản thiếu gia ta. Xong rồi à, còn thiếu gia, ngươi là cái gì thiếu gia? Tiểu tử ngươi muốn hẹn nữ nhi của ta. Trải qua cửa ải của ta có hay không? Từ Valos nhận thức Ayame sau đó. Nhưng là thường xuyên đến nơi đây. Mà hắn cùng Ichiraku đại thúc nhưng là thường thường đùa giỡn. Còn phải trải qua ngươi cửa ải này sao? Nói thật cho ngươi biết à. Ta đều cùng con gái ngươi thoải mái qua. Valos cười ta nói. Tiểu tử ngươi. Nói đùa coi như. Cũng không thể nói lung tung. Nói như ngươi vậy nữ nhi của ta về sau làm sao còn lập gia đình à. Ichiraku đại thúc không chút nào tin tưởng Valos ngôn ngữ. Hắn chính là đối với con gái của mình cực kỳ yên tâm. Hắn vậy mới không tin Ayame sẽ vụng trộm cấm quả đâu. Không tin à. Không tin ngươi đem Ayame gọi ra hỏi một chút. Valos nhãn châu say động. Khẽ cười nói. Ichiraku đại thúc khẽ hừ một tiếng. Tuy là hắn tin tưởng nữ nhi cũng không sằng bậy. Có thể không phải miễn cũng có chút lo lắng. Nhất thời mở miệng hướng về phía buồng trong kêu lên. Ayame! Ayame! Phụ thân! Chuyện gì à? Ayame xốc lên tre ở trong nhà cửa màn vải. Toát ra nửa cái đầu hỏi. Ichiraku đại thúc, giơ tay lên lại Valos. Mở miệng hỏi. Người nói, tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi? Ayame nhìn thấy Ichiraku đại thúc chỗ Valos. Nhất thời đỏ mặt lên mở miệng nói. Hắn mỗi ngày đều khi dễ ta. Nói xong trực tiếp rụt đầu về. Ngươi xem, còn mỗi ngày đâu? Valos cười ta nói. Không phải, có thể là nàng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta hỏi lại một chút. Ichiraku đại thúc sắc mặt nhất thời biến được khó coi. Vội vã lần nữa vào trong phòng gọi vào. Ayame, Ayame, chuyện gì nha? Ayame đầu nhỏ lần nữa vươn ra hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, ai nha? Cơm đều đã chín. Ichiraku đại thúc lời nói còn chưa mở miệng. Ayame nhất thời lại đem đầu rụt trở về. Đồng thời mở miệng nói. Ngươi xem a. Gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm. Ta có thể không có lừa gạt ngươi chứ. Valos nhìn sắc mặt âm tình bất định Ichiraku đại thúc. Lần nữa đả kích nói. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.